Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, sơ thức luyện đan. Tiết Điêu tốc độ rất nhanh, mấy vạn dặm lộ trình, cũng bất quá là nửa canh giờ công phu. Vương Thần, ngươi nhìn, chúng ta đến, ngay ở chỗ này hạ xuống đi. Hạ Thanh U chỉ về đằng trước nói, Vương Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp trước mắt dãy núi. Thực vật thưa thớt, có chút sơn nhạc đỉnh núi còn phả ra khói xanh. Hiển nhiên nơi này là một vùng núi lửa khu vực, thường xuyên có núi lửa phun trào. Hắn gật gật đầu, nói ra, ngay ở chỗ này đi xuống đi. Nơi này nhất định sẽ có không ít hỏa thuộc tính linh dược. Tiểu Tuyết, đi xuống đi, Hạ Thanh U phân phó nói. Tiết Điêu quanh quẩn trên không trung một vòng, thần tuấn dáng người, bay thẳng mặt đất. Rơi vào một mảnh cây cối thưa thớt trên đất trống. Con lừa gặp Hạ Thanh U thu hồi Tiết Điêu, vỗ vỗ miệng, con lừa khắp khuôn mặt là đáng tiếc thần sắc. Hiển nhiên hắn còn tại nhớ thương Tiết Điêu. Đi thôi, chúng ta trừ hỏa núi phụ cận nhìn xem. Nơi đó hỏa thuộc tính linh dược hẳn là tương đối phong phú một điểm. Hạ Thanh U thu hồi Tiết Điêu. Nàng một ngựa đi đầu, hướng phía núi lửa khu vực xuất phát. Vương Thần lập tức đuổi theo, nhìn xem Hạ Thanh U bóng lưng. Hắn hỏi, Hạ sư tỷ, người muốn nhiều như vậy linh dược, luyện chế đan dược gì? Ta muốn luyện chế một viên kháng cơ đan. Loại đan dược này là thối cốt 9 tầng cảnh giới thời điểm dùng. Nó có thể để cho võ giả căn cơ càng thêm cường đại. Dạng này liền có thể gia tăng tiến giai linh hải cảnh tỷ lệ. Hạ Thanh U nói. Hạ Thanh U là thối cốt 8 tầng cảnh giới võ giả. Hiện tại liền bắt đầu vì tiến vào linh hải cảnh giới làm chuẩn bị. Đế quốc thiên tài chính là không giống. Chỉ sợ nàng đã sớm đưa ánh mắt đặt ở nội môn đi. Đúng rồi. Vương Thần, người đây, người là muốn luyện chế đan dược gì? Hạ Thanh U hỏi ngược lại. Hạ sư tỷ, hiện tại liền bắt đầu vì tiến vào linh hải cảnh làm chuẩn bị. Thật sự là không tầm thường. Vương Thần nói ra, ta muốn luyện không phải đan dược, mà là gia tăng lực lượng cơ thể lớn thuốc. Tăng cường lực lượng cơ thể. Người không hảo hảo tu luyện linh lực, làm những này thứ oai môn tà đạo có làm được cái gì? Hạ Thanh U nhíu mày. Nàng nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo tu luyện linh lực, không muốn uổng phí hết thời gian. Hạ Thanh U cảm thấy Vương Thần có chút không làm việc đàng hoàng. Dưới cái nhìn của nàng, nhục thể tại mạnh có làm được cái gì? Nhiều nhất có thể gia tăng một điểm chiến lực. Trở về sau cảnh giới tăng lên, lực lượng của thân thể tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Vương Thần dạng này căn bản chính là đang lãng phí thời gian. Hạ Thanh U không hiểu cũng là bình thường. Liền xem như tại thượng cổ thời kỳ thể tu võ giả cũng là lác đác không có mấy. Hiện tại càng là truyền thuyết tồn tại. Vương Thần muốn đi thể tu con đường, tự nhiên không thể cùng hiện tại võ giả đồng dạng tu luyện. Ha ha, Hạ sư tỷ, ta trời sinh lực lớn vô cùng, nhiều hơn mạnh nhục thể rèn luyện tổng không có chỗ xấu. Vương Thần không có giải thích quá nhiều, thuận miệng qua loa nói, tùy ngươi vậy, về sau lãng phí tu luyện thời cơ tốt, ngươi liền hối hận không kịp. Hạ Thanh U tức giận nói. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua cười ha hả Vương Thần. Gia hỏa này khoác lác ngược lại là có một bộ. Một hồi nói hắn khinh công độc bộ thiên hạ. Một hồi còn nói lực lượng siêu quần. Hắn nếu thật có bản lãnh cũng không trở thành chiến lực thứ nhất đếm ngược. Chiến lão, kháng cơ đan có được hay không luyện chế? Ta cũng nghĩ luyện chế. Vương Thần nhất niệm khẽ động hỏi. Kháng cơ đan chẳng qua là nhất phẩm đan dược. Lão phu nếu là có nhục thân, tiện tay liền có thể luyện chế. Tiểu tử không nên suy nghĩ bậy bạ những thứ vô dụng kia. Ngươi bây giờ cần phải làm là tranh thủ thời gian gom góp linh dược. Kháng cơ đan đối ngươi không có một chút tác dụng nào. Chiến lão thanh âm tại Vương Thần trong đầu vang lên. Chiến lão, vậy ngươi có thể hay không dạy ta luyện đan? Ta muốn học tập luyện đan. Vương Thần hỏi. Vương Thần ý nghĩ vô cùng đơn giản. Hắn tu luyện về sau khẳng định sẽ cần đại lượng thiên địa linh dược. Nếu như mình luôn tìm kiếm linh dược, sẽ lãng phí thời gian dài. Nếu là mình có thể trở thành luyện đan sư liền sẽ có tiếp xúc càng nhiều linh dược. Nói như vậy chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Hừ, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không muốn đang miên man suy nghĩ. Ngươi bây giờ linh lực cùng nhục thể song tu, đã so những võ giả khác gian nan gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi lại muốn học tập trận pháp, còn muốn học tập luyện đan. Trừ phi ngươi biết phân thân thuật, chiến lão khó thở, trong mắt hắn vương thần thế nhưng là tuyệt đỉnh thiên tài. Nếu là lãng phí quá nhiều thời gian, liền sẽ bạch bạch trà đạp cái này một thân thiên phú. Hết lần này tới lần khác tiểu gia hỏa này, cái này cũng muốn học, vậy cũng muốn học, phân thân thuật, vương thần sững sờ, hắn nói ra, chiến lão, nếu là ta thật có phân thân thuật, người chịu dạy ta luyện đan sao? Tiểu tử, người muốn cái gì thật có phân thân thuật? Đừng nói luyện đan, trận pháp lão tử đều dạy. Chiến lão khinh thường, hắn có chút không muốn phản ứng vương thần. Tiểu tử này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút không biết trời cao đất rộng. Chiến lão, đây chính là ngươi nói. Để ngươi kiến thức một chút thuật phân thân của ta. Vương thần nói, hừ, chiến lão mặc kệ hắn. Không nói chuyện, xoát, vương thần linh hồn hư ảnh xuất hiện tại Linh Châu không gian. Đi vào chiến lão trước mặt, hắn cười khanh khách đối chiến giả nói ra, thế nào, chiến lão thuật phân thân của ta như thế nào? Phân hồn thuật, làm sao có thể? Chiến lão kinh hãi, hắn nhìn thoáng qua vương thần ngoại giới thân thể. Vương thần đang cùng Hạ Thanh U nói chuyện phiếm, hành động tự nhiên. Chiến lão bị một màn trước mắt rung động, hắn nghi hoặc nhìn trước mắt vương thần, thấp giọng lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, cái này phân hồn thuật rõ ràng là thần cảnh võ giả mới có năng lực. Cái này làm sao lại phân hồn thuật? Chiến lão, vương thần liên tiếp hô mấy âm thanh, chiến lão mới có thể qua thần tới. Vương thần, ngươi cái này phân hồn thuật đến cùng là từ đâu học? Chiến lão hỏi, phân hồn thuật, cái gì là phân hồn thuật? Vương thần nghe vậy sững sờ. Hắn không rõ chiến lão nói là có ý gì. Chiến lão mở to hai mắt, nói ra, ngươi không biết phân hồn thuật. Vậy ngươi cái này phân thân thuật là thế nào tới? Nha, ngươi nói là cái này. Cái này nói đến liền nói lớn. Vương thần nói. Hắn đem mình ngộ nhập Linh Châu không gian tao ngộ đại khái cùng chiến lão giải thích một chút. Chiến lão nghe vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cảm thán nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có loại này kỳ ngộ. Thật sự là cơ duyên to lớn a. Chiến lão, ngươi nói ta đây là phân hồn thuật. Phân hồn thuật là có ý gì? Vương thần hỏi, chiến lão giải thích nói. Phân hồn thuật không phải cái gì cao thần pháp thuật. Chính là võ giả đến thần cảnh lấy hậu nhân người đều sẽ. Thần cảnh võ giả linh hồn thập phần cường đại, có thể đem linh hồn của mình một phân thành hai. Đây chính là phân hồn thuật. Vương thần gật gật đầu, minh bạch phân hồn thuật nguyên lý. Hắn lại hỏi, thần cảnh võ giả lại là cái gì cấp bậc võ giả? Thần cảnh võ giả ta nói ngươi tiểu tử tại sao có thể có nhiều vấn đề như vậy? Thần cảnh võ giả hiện tại còn không phải ngươi có thể hiểu được. Biết nhiều lắm đối với ngươi không có chỗ tốt. Chiến lão bấm tay tại vương thần trên trán gõ một cái. Ai u, đau quá. Vương thần hiện tại cũng là linh hồn trạng thái. Đầu hắn bị chiến lão gõ đến đau nhức. Cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ. Võ giả nhớ lấy suy nghĩ lung tung. Càng không thể mơ tưởng xa vời. Cái này cùng lên núi bậc thang. Nếu như ngươi đem ánh mắt đặt ở chân ngươi hạ trên bậc thang, từng bước một đi lên, liền nhất định sẽ đi lên đỉnh núi. Nếu là ngươi ngay từ đầu liền đem ánh mắt đặt ở đỉnh núi, không cước đạp thực địa leo núi, sẽ chỉ uổng phí hết thời gian. Rõ chưa? Nói tới chỗ này, chiến lão ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại. Hai tay của hắn phía sau, tấm lấy khuôn mặt, vương thần thông minh dị thường. Có thể nào không rõ chiến lão khổ tâm. Hắn kiên định nói ra. Đa tạ chiến lão giáo huấn. Đệ tử ghi nhớ. Chiến lão hài lòng gật đầu. Mở miệng nói. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hắc hắc. Chiến lão. Cái này chuyện luyện đan. Vương thần cười đùa tí tửng. Tâm tư lại hoạt lạc. Chiến lão cười mắng, tiểu tử ngươi, liền biết ngươi quên không được việc này. Đã ngươi sẽ phân hồn thuật, học tập luyện đan đối ngươi ảnh hưởng liền không lớn. Trở thành luyện đan sư, về sau không cần chính ngươi tự mình tìm kiếm linh dược, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đây là chuyện tốt, về sau ngươi liền bắt đầu học tập luyện đan đi. Thật, tạ tạ chiến gia. Vương thần vui mừng nhướng mày, cảm ơn nói. Chiến lão dừng một chút, tiếp tục nói ra, muốn trở thành luyện đan sư, không phải đơn giản như vậy. Tại linh hải cảnh trước đó bình thường sẽ không có người lựa chọn luyện đan. Thứ nhất, luyện đan sẽ lãng phí thời gian dài. Bình thường võ giả không có khả năng lãng phí nhiều thời gian như vậy. Võ giả tại 30 tuổi trước đó không thể tiến vào linh hải cảnh, liền sẽ tiềm lực dùng hết. Về sau muốn đi vào linh hải cảnh giới trên cơ bản là không thể nào. Tiến vào linh hải cảnh về sau, võ giả tuổi thọ sẽ gia tăng đến 500 tuổi. Lúc này võ giả tiềm lực sẽ bị tiếp tục mở phát ra tới, mới có thời gian luyện đan. Cho nên nói linh hải cảnh phía dưới không có luyện đan sư. Thứ hai, luyện đan sư linh hồn muốn so võ giả cường đại hơn rất nhiều. Luyện đan sẽ tiêu hao rất lớn linh hồn lực. Linh lực nhỏ yếu võ giả không chịu nổi tiêu hao. Phần lớn võ giả đều không có tư cách trở thành luyện đan sư. Người linh hồn lực cường đại, so với linh hải cảnh võ giả còn cường đại hơn. Điểm ấy đối với ngươi mà nói không là vấn đề. Thứ ba, luyện đan phi thường khó khăn. Chỉ cần có một tia sai lầm, liền sẽ thất bại. Cho nên giai đoạn trước luyện đan cần tiêu hao đại lượng linh dược. Cái này đều là tiền. Bình thường võ giả căn bản tiêu hao không nổi. Chiến lão nói ra, cho nên luyện đan sư phi thường thưa thớt. Mặc dù bọn hắn chiến lực không cao, không ai sẽ tùy ý đắc tội một cái luyện đan sư. Trên thế giới này luyện đan sư là phi thường được người tôn kính. Nguyên lai muốn trở thành luyện đan sư khó như vậy. Trách không được mình chưa hề liền chưa thấy qua luyện đan sư. Vương thần thầm nghĩ, đối với tình huống của ngươi, cái này mấy điểm đối với ngươi mà nói đều không phải là vấn đề. Trong tay ngươi linh dược còn có không ít, lấy thiên phú của ngươi những này hẳn là đủ ngươi trở thành nhất phẩm luyện đan sư. Chiến lão nói, mới nhất phẩm, vương thần bĩu môi, có chút bất mãn ý, nhất phẩm cũng không tệ rồi. Linh hải cảnh trở xuống võ giả chỉ có thể sử dụng nhất phẩm đan dược. Nhị phẩm đan dược đến linh hải cảnh mới có thể sử dụng đến. Thành nhất phẩm đan dược sư đầy đủ ngươi ở ngoại môn sông pha. Tiểu tử ngươi còn không biết dừng. Chiến lão cảm thấy hắn lòng quá tham, mở miệng dạy dỗ, hắc hắc, tốt a, bây giờ gọi ta luyện đan thuật đi. Vương thần nói, chiến lão tức giận nói ra, ngươi cho rằng luyện đan là đơn giản như vậy sao? Ta trước dạy ngươi phân biệt linh dược. Đây là một quan tại linh dược một chút kiến thức căn bản. Ngươi trước tiên đem nó suy nghĩ thấu. Ta đang dạy ngươi vật gì khác? Chiến lão tại vương thần chán nhẹ nhàng điểm một cái. Vương thần cảm giác trong đầu thêm ra một đoàn đồ vật. Phía trên là linh dược giới thiệu. Mỗi một cái chồng linh dược danh xưng, hình dạng, sinh trưởng hoàn cảnh, dược tính, dược lý, thích hợp luyện chế đan dược gì. Vô cùng cẩn thận, so Lâm Thanh Tuyết cho hắn quyển kia linh dược sách phong phú nhiều. Phía trên một chút linh dược vương thần chưa từng nghe thấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.